Tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck. Người đọc Quỳnh Phương. Chương 9. Lễ thành hôn của David được định vào một ngày cuối thu, tháng 9 âm lịch, 33 ngày sau ngày lịch tự tử. Trên nấm mộ của nàng vẫn còn xanh. David đã đến viếng mộ nàng lần đầu tiên kể từ ngày chôn cất, khi cha chàng nói cho chàng biết lễ cưới đã được định đoạt và hai họ đã trao đổi lễ vật. Chàng chỉ lặng lẽ bằng lòng. Ông nói: "Con có ưng như thế không?" "Thưa ba, có, nếu điều đó làm vui lòng ba má." Vết thương của chàng đã lành, đã làm sẹo trên trán. Cái sẹo đó chỉ có thể mất đi khi thể xác chàng hóa thành tro bụi. Thân xác đã bình phục, nhưng tâm hồn bị tổn thương. Ban ngày chàng thần thơ, đôi khi nằm bất động, còn ban đêm thì trằn trọc ngủ không yên. Trước kia chàng thích ăn và thường ăn rất ngon miệng, nhưng bây giờ chàng không thích gì hết. Chàng nhận thấy như vậy mà không nói gì. Nàng săn sóc cái ăn cái mặc cho chàng như hồi còn bé. Bà Eda không còn cấm đoán nàng nữa. Ông Eda lo lắng hỏi: "Con ơi, con hãy nói cho ba biết con thích gì." Ông đặt bàn tay mập mạp, nóng bỏng của ông lên trên bàn tay quá gầy gò của David. David ngập ngừng thụt tay lại. Cha chàng quá hăng hái, quá nhiệt thành và thiếu kiên nhẫn. Sức lực của chàng thanh niên không đủ để chịu đựng tình yêu nồng nhiệt của người cha. "Con biết, con cần phải cưới vợ," David nói. "Nhưng không phải bắt buộc, không phải là ép uổng đâu," ông Era nói, mặt ông tối sầm lại. "Tuy thế cũng phải..." "Không, nếu con không yêu con gái Bắc Khương." "Có lẽ con chưa yêu ai cả," David nói và nhếch mép cười. Ông Era bối rối hết sức. Ông ngồi thụt lại, hai tay đặt lên gối. "Ba tưởng con có gửi cho cô ta một hai bài thơ gì đó kia mà." "Dạ, đúng thế. Con đã thay đổi ý kiến trước khi..." Ông Era không dám nói đến tên lịch. David liền nói thay ông: "Ba có ý nói rằng con đã thay đổi ý kiến trước khi lịch chết à?" "Không." "À, cũng có nghĩa rằng có. Con đã bỏ dở một bài thơ vì con đã gặp lịch ngoài vườn đào." "Con có khóc thương nàng không?" David suy nghĩ một lát trước khi trả lời. Chàng đang ngồi trong phòng của cha. Ông Eda đã cho tìm chàng đến để thông báo lễ đính hôn đã được thực hiện. Cuối cùng, David nói: "Không, con không khóc. Con không muốn cô ấy chết. Chết như thế, nếu cô ta còn sống..." Chàng lại ngập ngừng. Ông Eda cảm thấy ngứa dần dần từ chân tóc xuống đôi tay và đến tận hai chân. Thấy David vẫn còn im lặng, ông Eda hỏi: "Nếu cô ta còn sống, con có cưới cô ta không?" David chậm rãi lắc đầu. Động tác này đã làm cho chàng cảm thấy nhức nhối từ vết thương đã thành sẹo. "Không." Rồi chàng hăng hái tiếp: "Không, ba. Ba cứ tin như thế. Nhưng nếu lịch còn sống thì con cưới Quý Lan với một niềm vui trọn vẹn hơn. Ba hiểu không?" Ông Era há miệng kinh ngạc nhìn sững David. Ông lắc đầu, không thể nào hiểu nổi. Điều này đã vượt quá tầm mức hiểu biết của ông. "Ba kính mến," chàng dịu dàng nói, "sao ba cứ mãi lo lắng cho con đến thế? Này nhé, con sẽ lấy vợ rồi sinh con và sống trong hạnh phúc đầy đủ. Sau lễ cưới, con sẽ trở lại cửa hàng để buôn bán như trước, nhưng vui hơn nhiều." Chàng ngước đầu nhìn cha, cố gắng mỉm cười, chào ông và lui ra. Còn lại một mình trong phòng, ông Eda phân vân do dự mãi. Ông thở dài và đi lo công việc. Suốt ngày hôm đó, ông Eda mặt khó đăm đăm. Về phần David, lòng chàng không được yên, khát gỏng cả với Trang, đến nỗi nàng không dám nói cười, chỉ ngồi im lặng vá may. Thường thì Trang thêu thùa, nhưng hôm nay nàng thay miếng lót giày bằng một thứ vải trắng mịn. David mải ngồi nhìn những ngón tay thon nhỏ của nàng thoăn thoắt luồn chỉ vào vải với một cây kim nhỏ. Một lát sau, chàng hỏi nàng làm gì. Chàng bình tĩnh nói: "Lâu ngày nằm trên giường, da chân cậu bây giờ mỏng lắm. Trang sợ mấy đôi tất vải làm đau chân cậu. Trang khâu cái này với những đường chỉ rất nhẵn để cậu khỏi đau chân. David không nói gì, vẫn yên lặng nhìn nàng. Chàng nằm trong một cái ghế dựa, vẻ lười biếng. Đột nhiên, chàng nói: "Tôi sắp cưới vợ, Trang ạ." Nàng ngước nhìn chàng, rồi cúi xuống tiếp tục may. "Tôi biết rồi." "Bây giờ, Trang đã bằng lòng chưa?" "Không phải tôi bằng lòng hay không bằng lòng mà được." Nàng dịu dàng nói. "Trang vẫn ở lại đây với tôi, Trang ạ, như bấy lâu nay." "Cảm ơn cậu." Rồi nàng tiếp. "Thiếu chủ ạ." Chàng nói không một chút ngập ngừng. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cưới Trang trong một ngày gần đây. Trang cũng nghĩ như thế chứ?" "Đợi đến lúc đó hẵng hay." Đột nhiên, Trang may rất nhanh. Những ngón tay nàng thoăn thoắt đâm kim xuyên qua lần vải. David không nghĩ gì đến nàng nữa. Tư tưởng của David hướng về chính chàng. Nàng biết thế. Nhưng nàng không đoán được những gì nàng sắp nói. "Tôi muốn đi thăm mộ cô Lịch." Chàng đặt tấm vải xuống gối và nhìn chàng. Tình yêu dâng lên khóe mắt. "Sao lại đi thăm mộ vào đúng hôm nay vậy? Ngày vui mà xen chuyện buồn vào không tốt đâu." "Tôi muốn nhìn mộ nàng để được biết chắc rằng nàng đã chết." Chàng nói với một vẻ hết sức lạ lùng. Chàng nhìn chàng lo lắng. "Nhưng cậu đã biết rõ cô ta chết rồi mà." "Tôi cứ nhìn thấy cô ta mãi." Gian phòng hai người đang ngồi chính là nơi mà Lịch đã tự tử. Chàng nghĩ đến điều đó nhưng không nói ra. Nàng thường nghĩ rằng David cần phải thay đổi chỗ ở. Ban đầu vì chàng bị thương quá nặng, không tiện di chuyển. Ít lâu sau, khi nàng nói đến chuyện thay đổi căn nhà khác, chàng liền đáp chàng thích các gian phòng này vì là nơi chàng đã ở từ thuở bé. Chàng nghĩ nàng phải trình bày cho bà Era biết sau khi đã cưới vợ, David cần ở trong những gian phòng khác lớn hơn, có sân rộng rãi hơn, nơi đây để dành làm phòng trọ cho khách. Chàng gấp tấm vải lại và cất trong một cái cháp khảm ngà dùng để đựng đồ thêu may. "Nếu cậu định đi thăm mộ cô Lịch thì tôi sẽ đưa đi," nàng nói. "Đi bây giờ à?" chàng hỏi. "Bây giờ." Chiều hôm ấy, David ngồi xe lừa ra khỏi các bức tường thành thị trấn, đến nghĩa địa Do Thái để viếng mộ Lịch. Trời cuối thu êm đềm và mát mẻ, nghĩa địa Do Thái là một khu đất yên tĩnh nằm cạnh ngôi giáo đường, khá xa bờ sông. David biết rõ nơi đây vì là nơi ông bà tổ tiên chàng đã an nghỉ giữa những người Do Thái chết từ bao thế kỷ kể từ khi họ đến cư ngụ tại thị trấn này. Những nấm mồ được đắp cao giống như mồ của những người Trung Hoa, nhưng có một hàng đá nhỏ bao quanh. Chàng dẫn David đến mộ phần của Lịch. Hôm chôn cất Lịch, chàng không có đi theo vì nàng không thể rời David trong lúc chàng bị thương. Nhưng thím Hoàng đã nói lại cho nàng biết Lịch được chôn cạnh mẹ nàng. Khi hai người tới nơi, David ngồi lên một cái áo choàng mà chàng đã trải ra trên mặt cỏ. Vạn vật yên tĩnh dưới bầu trời màu xám, không khí ẩm ướt và mát lạnh. Những nấm mồ lớn bao quanh David, nhưng chàng chỉ nhìn ngôi mộ của Lịch. Cỏ non đã bén rễ trên nền đất lạnh. Một vài đóa hoa thủy cúc hoang dại màu hổ hoàng nở ra trong đám cỏ. David thở dài nói: "Thật tôi không thể nào tưởng tượng được rằng Lịch đang nằm dưới nấm đất này." "Chính nàng đã nằm dưới đó," chàng nói như xác nhận. "Chàng có tin con người ta có linh hồn không?" David hỏi. Chàng không nghĩ gì về linh hồn cả. Nàng cúi xuống sờ vào má của chàng. "Cậu có cảm thấy lạnh không?" Chàng lắc đầu. "Chàng để tôi ngồi đây một mình một lát." "Không, tôi không thể để cậu ngồi một mình ở đây được. Bổn phận của tôi là trông nom săn sóc cậu. Nếu cậu có bề nào, người ta sẽ trách mắng tôi." Nàng vẫn đứng bên chàng, thân hình thon nhỏ, thẳng băng, mặt quay về nấm mồ Lịch. Nhưng đôi mắt nàng nhìn mãi tận đằng xa. Qua bức tường thấp, nàng nhìn thấy đồng ruộng làng mạc. Và xa hơn nữa, một cánh buồm căng gió đang lướt nhẹ trên mặt nước phẳng lì, lóng lánh của dòng sông. Chàng không rõ những gì đang diễn ra trong tâm hồn David. Nhưng nàng nhất quyết không thể để hình ảnh Lịch mãi ám ảnh chàng. Tuy miệng nói không tin, nhưng trong thâm tâm, chàng tin con người ta có linh hồn. Và nàng biết rằng linh hồn của người chết lẩn quẩn mãi bên người sống. Tuy nhiên, nàng quyết chống lại hồn phách lịch với tất cả sức mạnh. Hãy nằm yên trong mộ, chàng thầm nói với Lịch trong lòng. Cô đã mất hẳn David, cô không còn làm hại gì chàng được nữa cả. Chàng cương quyết chống lại với mỗi một kỷ niệm của Lịch và chống lại bất cứ những gì liên quan đến cô ta. David thở dài đứng dậy, buồn bã nói. Nàng đã chết. Để chàng khoác áo cho cậu, cậu lạnh rồi đấy. David rùng mình. Phải, lạnh thật. Chúng ta về thôi. Đi nhanh lên cậu. Nàng kéo chàng đến xe lừa và ra về trên con đường đá lởm chởm. Khi đến cổng, chàng đỡ chàng xuống xe và đưa thẳng về phòng riêng. Nàng đặt chàng nằm xuống, chạy đi kiếm những viên đá nóng để sưởi chân chàng. Nàng mang cháo nóng đến cho chàng ăn và ngồi bên giường mãi cho đến khi chàng an giấc. Sau đó, chàng chạy đến phòng bà chủ, thành thật kể lại cho bà nghe tất cả những gì đã xảy ra. Bà Era lắng nghe, chăm chăm nhìn chàng với đôi mắt sầu thảm. Chàng chột dạ, ngỡ rằng bà chủ sẽ nổi cơn lôi đình. Nhưng không, bà Era nghe mà không tỏ vẻ gì tức bực cả. Bà thở dài và dịu dàng nói. Bây giờ cậu thấy mồ cô Lịch rồi. Chúng ta hãy quên hết quá khứ và chuẩn bị cho tương lai. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng nghe được một câu nói như vậy từ miệng bà Era. Đối với bà, quá khứ là những gì hết sức đắt giá. Bất giác, nàng cảm thấy mến thương bà. Nàng ngọt ngào nói. Thưa bà, con xin cam đoan với bà rằng tương lai cũng sẽ mang lại cho bà nhiều hạnh phúc. Bà Era lắc đầu, hai hàng lệ chảy dài trên má. Nếu Chúa thứ tha, bà lẩm bẩm. Chàng lặng lặng cúi chào bà để ra về. Nàng vừa đi vừa thầm nghĩ. Thần thánh cũng không làm gì ra chuyện trong công việc của loài người. Ngày cưới của David bắt đầu, trời tươi sáng và gây gây lạnh. Một ngày thường vào đầu mùa đông, được chọn trong niên lịch, xa các ngày tiết lễ, và không dính dấp gì đến một húy kỵ nào. Một ngày được thầy địa lý chọn theo ý của ông Khương Sơn. Một ngày may mắn mà ngôi sao tử vi của cô dâu và chú rể hội tụ trong cung tài lộc. Nhờ còn trẻ tuổi, sức khỏe của David phục hồi mau lẹ. Chàng cảm thấy hăng hái, ham sống và buổi sáng dậy với bao háo hức tươi vui. Chàng để lòng mình ngấm dần cái hình ảnh mỹ miều ấy, người sắp trở thành vợ của chàng. Không có thể có sự lựa chọn nào khác được, chàng thầm nghĩ. Không ai có thể thay thế Lịch, ngay cả nếu bà Eda cứ khăng khăng một mực muốn cưới vợ Do Thái cho con trai bà. Trong đám dân Do Thái tại đây, người nghèo chiếm đa số và không có gia đình nào có thể sánh kịp gia đình ông Era về phương diện giàu sang. David biết mẹ chàng giàu nhiệt thành hết sức, vẫn rất dè dặt trong việc cưới về nhà một nàng dâu mà đằng sau cô ta có không biết bao nhiêu là bà con thân thuộc, nghèo nàn, đói rách. Vậy thì tại sao lại không cưới người thiếu nữ mà chàng đã thấy, người mà chàng biết rằng chàng có thể yêu? Với những ý nghĩ ấy, chàng cảm thấy thanh thản trong lòng và vui vẻ tiếp đón ngày cưới của mình. David thức dậy rất sớm, tắm 3 lần, lần cuối cùng tắm bằng nước thơm. Chàng không hài lòng vì mái tóc quăn, nên chàng đã dùng dầu thơm để chải cho nhẵn. Ban đầu, chàng chỉ muốn mặc một bộ đồ mới bằng lụa màu vàng nhạt, rồi đột nhiên thay đổi ý kiến, đòi mặc đồ màu xanh lá mạ. Chàng cho rằng màu vàng làm cho nước da đen lại. Chàng bực mình nói, thì chính cậu đã bảo lấy bộ áo quần màu vàng mà. Lẽ ra chàng phải can tôi chứ. Chàng gắt, mặc cậu đã quá trễ rồi. Chàng mặc bộ quần áo bằng lụa màu vàng nhạt và cảm thấy bằng lòng, vì cái áo tàu dài màu xanh tươi làm cho cái áo lót màu vàng bên trong nổi bật. Bên ngoài cái áo sa tanh thêu màu xanh, David còn khoác thêm một cái áo ngắn bằng nhung đen, nút bích ngọc. Để cô dâu bé bỏng khỏi sợ hãi, chàng chỉ muốn mặc đồ tàu trong ngày cưới và đầu đội một cái mũ tròn bằng sa tanh đen, bên trên có ngủ đỏ. Xong xuôi, Chàng đứng trước mặt Trang để nàng xem xét lại. Nhìn chàng đứng thẳng băng trước mặt mình, cao lớn, tươi cười, hiên ngang, nước mắt trào lên mi cô gái trẻ. Chàng vội vàng bước tới, quàng lấy nàng trong tay và dịu dàng hỏi. Trang, sao Trang khóc? Nàng áp má vào ngực chàng một lát, rồi giang ra, nhoẻn miệng cười. David đẹp quá, rồi nàng săn sóc quanh chàng. Để tôi sửa lại cổ áo cho cậu. Cậu có thoa xạ hương vào lòng bàn tay như tôi vẫn thường bảo không đấy? David ạ, cậu sẽ được hoàn toàn hạnh phúc. Chàng biết thế, chàng cảm thấy trong lòng như thế. Nhưng Trang, em có sung sướng không? Nàng trở nên nghiêm nghị, cầm lấy tay chàng ấp lên má và nói rất khẽ. Giờ đây em rất sung sướng vì em biết rằng em sẽ được ở lại nhà này mãi mãi cho đến ngày em chết. Nói xong, Trang lẻn đi, lẹ làng như một con én. Nhưng David cứ nhớ mãi trong lòng câu nói đó. Phải chăng chàng đã yêu nàng? Chàng nghĩ đến nàng với biết bao âu yếm. Nàng sẽ sống sung sướng nơi đây, thỏa mãn với những gì mà cuộc sống đòi hỏi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nàng sẽ sống yên trong giới hạn của nhiệm vụ và không bao giờ tìm cách vượt qua giới hạn ấy. David sẽ săn sóc nàng, giữ nàng bên cạnh suốt đời. Không hoàn toàn như một người em, nhưng phải hơn một tỷ nữ. Chàng sẽ đối xử với nàng thật tốt. Cha mẹ chàng tiến về phía chàng. Hai ông bà đều mặc quần áo mới. Áo của ông Era bằng sa tanh màu nâu, còn áo của bà thì màu rượu chát đỏ, viền vàng. Ông Era đã cất cái mũ tròm nhỏ, tóc lộ hoa râm. Họ yên lặng song song bước từng bước một. David tiến lên vái chào. Chàng nhận thấy mẹ chàng đã khóc đến sưng mắt và đôi môi vẫn còn run rẩy. Bà không nói gì, trong khi ông Era hỏi một câu hỏi bắt buộc. Con có bằng lòng không con? Thưa ba, con bằng lòng lắm. David đáp, giọng chắc nịch. Chàng nghiêng mình trước cha mẹ. Hai ông bà cũng nghiêng mình đáp lại, rồi cùng đưa chàng ra đại sảnh. Ở đó, mọi người đang chờ đợi đông đủ. Thím Hoàng và Trang cũng đang chờ đợi nàng dâu trong một gian phòng khác. Lũ nô tì nép mình trong các góc phòng hay sau các cánh cửa sổ để nhìn xem. Thím Hoàng và Trang thầm thì to nhỏ và nhìn quanh nơi mà các gian nô ẩn nấp. Họ rất háo hức bởi vì người ta đồn rằng cô dâu là một thiếu nữ đẹp nhất trong thành. Đúng giờ ngọ, kiệu của cô dâu bọc sa tanh đỏ hiện ra ở cổng chính. Đằng sau có một chiếc kiệu nhỏ hơn dành cho mụ Chu. Họ nhà gái đi trên những cố xe lừa trang hoàng hết sức long trọng. Kiệu được khiêng vào nội thất. Nơi đây, Trang và thím Hoàng đang đợi. Mụ Chu bước xuống kiệu đầu tiên, còn Trang thì sau khi đã xin phép, nàng vén màn kiệu của cô dâu và đưa tay đỡ người thiếu nữ bước xuống. Từ mọi phía trong sân đều có tiếng thì thào khen ngợi. Ồ, cô dâu đẹp thật, nhất định đẹp rồi. Kìa, xem đôi mắt to của nàng, đôi chân xinh xắn biết bao. Nếu như cô dâu có nghe rõ những lời khen đó, nàng cũng không tỏ lộ vẻ gì ra nét mặt. Nàng duyên dáng bước lên thềm, một tay vịn vào cánh tay của Trang, một tay vịn vào mụ Chu. Coi chừng, tiểu thư. Mụ Chu nói hơi lớn. Mụ nhận thấy có lỗi đã làm cho mọi người chú ý, nên tiến lên trước, đưa tay sờ thử mấy cái gối dựa ở trước ghế bành, nơi cô dâu sẽ ngồi, xem nó có đủ êm không. Rồi mụ hách dịch hỏi. Nước trà đâu? Có phải thứ hảo hạng không đấy? Tiểu thư tôi chỉ uống thứ trà hái trước mùa mưa. Nhưng Trang đã chuẩn bị tất cả rồi. Một lát sau, nàng dâu bé nhỏ tò mò, vén tấm sa tanh lên, vì chung quanh nàng chỉ còn có ba người đàn bà hầu cận. Nàng nhìn quanh, hai mắt mở lớn, hỏi với một giọng hết sức thanh tao dịu dàng. Tôi sẽ ở nơi đây có phải không? Shh! Mụ Chu cắn môi nói. Các cô dâu phải im lặng, tôi đã dặn tiểu thư rồi mà. Xấu thật. Tôi cứ nói đấy, có sao không? Quý Lan nói, vẻ bướng bỉnh. Vú bảo tôi đừng có nói, là chỉ khi nào có mặt đàn ông cơ chứ. Mọi người đều bật cười. Quý Lan cũng cười theo, rồi nàng nhận ra Trang đang đứng cạnh mình. Được có cô ở trong nhà, tôi thích quá. Chắc cô không lớn tuổi hơn tôi, có phải không? Thưa thiếu phu nhân, em 18 tuổi. Tôi cũng thế, Nàng vỗ tay cười, và mọi người cười theo. Rồi nàng nghiêng mình hỏi nhỏ Trang. Này, có phải bà mẹ cậu ấy tính tình kỳ dị lắm không? Trang lắc đầu bụng miệng cười. Quỳ Lan nói, dẫu sao, bà là người ngoại quốc. Bây giờ bà tôi đã khá hơn trước nhiều. Quả vậy, bà Eda đã thay đổi rất nhiều. Bà ít nói hơn và không khó tính như trước. Khi Lịch chết đi, một cái gì trong bà đồng thời cũng chết theo. Mọi người xung quanh bà đều nhận biết thế mà không hiểu tại sao. Nhưng Trang biết rõ điều đó. Có tiếng chân vang dội trong sân. David xuất hiện. Sự hiện diện của chàng đã làm cho mọi người bối rối vì chưa đến lúc. Mụ Chu hoảng sợ kêu lên. Kìa, tiểu thư, che mặt lại. Nhưng Quý Lan không buồn nhấc tay để buông tấm da che mặt. Nàng thấy David đang nhìn nàng không chớp mắt. Những người hiện diện tại đấy sững sờ. Họ nghĩ rằng chắc đó là chàng theo phong tục ngoại quốc. David dịu dàng nói với Quý Lan. Tôi biết họ sẽ cho hành động của tôi như thế này là không đúng. Không một chút e thẹn, chàng nhìn nàng ra chiều thích thú. Không nói gì, nàng cũng nhìn sững chàng. Hai mắt lặng nhìn nhau một lát. Đoạn nàng khẽ nói, giọng đứt quãng. Tôi không cho, điều đó là xấu. Vậy thì, chúng ta đã đồng ý với nhau. Chàng còn ngắm nhìn nàng một lát nữa, rồi mới gật đầu chào và lui ra. Quý Lan tươi cười ngồi trong ghế bành, giống như một nàng tiên bé nhỏ. Không đếm xỉa gì đến những tiếng cào nhàu của mụ Chu, cũng không cần nghe đến những tiếng cười giòn giã từ các hoa viên kế cận vẳng đến. Nàng để mụ Chu buông tấm da che mặt xuống. Sau tấm da, đôi mắt nàng lấp lánh, nhưng cái miệng vẫn nghiêm trang. Mụ Chu còn bất bình, mụ bực tức nói. Tôi nói cho tiểu thư biết, chàng rể nhìn mặt cô dâu sớm như thế thì không có tốt đâu. Không ai chú ý gì đến lời nói của mụ Chu, vì Trang đang hấp tấp nói với cô dâu. Xin thiếu phu nhân cho phép tôi đưa ra đại sảnh. Thanh mảnh trong chiếc áo dài bằng gấm thêu màu đỏ thẫm, cô dâu thướt tha tiến đến đại sảnh. Trang đỡ nàng một bên, và bên kia là mụ Chu. Trong đại sảnh, ông bà Khương Sơn và các cậu con trai đang chờ đợi cô dâu. Đối diện với gia đình họ Khương, họ nhà trai gồm có hai ông bà Eda và ông Cao Liên. Lẽ ra phải có mặt giáo trưởng trong lễ cưới này. Nhưng sáng hôm ấy, khi ông Eda đến viếng giáo trưởng trong căn phòng dành cho cụ, thì ông thấy cụ quá ngơ ngác, tâm thần bất định, nên không dám đưa cụ ra trước mặt quan khách. Ông bèn nhờ ông già Eli săn sóc cho giáo trưởng. Về phần Adông thì không một ai nghe gì về tin tức của gã. Gia đình họ Khương chẳng ai mến tiếc gì giáo trưởng cũng như con trai của cụ. Họ đang mong đợi cô con gái cưng của họ với bao tình cảm lẫn lộn. Các cậu con trai thì do dự, bất định, kể cả cậu nhỏ tuổi nhất. Người con trai trưởng thì giống cha, có tính thận trọng của một nhà thương mại. Cậu muốn quên đi sự khác biệt về chủng tộc. Cậu chỉ cần biết rằng, nhờ cô em gái của cậu, nhà họ Eda sẽ thân cận với gia đình cậu hơn. Bởi vì ông Eda nổi tiếng là một người chính trực, nhân ái. Và hơn thế nữa, ông rất giàu sang. Bà Khương Sơn thì vẫn bình tĩnh. Bà biết con gái của bà bằng lòng của hôn nhân này. Và lại, vì cô ta là con gái thứ ba, nên bà không cho việc lấy người ngoại quốc là quan trọng. Trong thâm tâm, bà hoan hỉ có hai cô con gái lớn về làm dâu các nhà giàu sang người bản quốc. Bà liếc mắt nhìn bà Eda, và tiếc thay cho bà ấy có một sống mũi cong và thân hình quá cao lớn. Ông Khương Sơn thì cảm thấy một tình yêu thương trìu mến dâng lên trong lòng. Cô con gái thứ ba của ông, nàng đã sống và lớn lên bên ông, nhưng ông không chú ý gì nàng hơn các đứa con khác. Bây giờ, trong khi nhìn nàng bước những bước chậm rãi, ông liền nghĩ đến con bé hồng hào vui vẻ và thường khóc nhè ngày xưa. Cái con bé mà ngay khi mới chập chững đi đã biết dẫm chân giận dữ, trong khi cha nó cười xòa thích thú. Ông nhớ lại cái hôm con bé rơi xuống hồ cá vàng. Ông đã lôi nó lên và ôm lấy nó để mặc tình cho nó khóc trên vai ông. Trong khi đó, ông ướt rầm rề vì bộ quần áo đẫm nước của con bé. Ông phải mua một sâu táo đường để dỗ nó. Một lát sau, quần áo nó khô ráo và sạch sẽ như cũ. Ông đã tươi cười hỏi, Tại sao con ngã vào hồ cá thế? Mấy con cá kéo con đấy. Ông lại cười ngất. Con gái ông là một thiếu nữ mỹ miều, quyến rũ, tư tưởng thanh thoát, tâm hồn dịu hiền, thân mình thon thả, xinh xắn đáng yêu. Ông Khương Sơn ước mong người chồng tỏ ra nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Ông đưa mắt nhìn sang David, chàng rể đứng thẳng, bây giờ tránh nhìn nàng dâu vì phép lịch sự. Ông Khương Sơn quan sát chàng rể, tuấn tú, can trường, thông minh, và thật không ngờ còn trẻ tuổi như thế mà rất là khoan hòa. Ông ước mong chàng rể sẽ không mau chán cái con bé tính tình dịu dàng nhưng hay hờn dỗi ấy. Ông Khương Sơn nhớ lại cuộc hôn nhân của chính ông, cuộc hôn nhân lạc thú và đầy hy vọng mà ông đã cảm thấy ngày hôm ấy đã qua đi, và tiếp theo là một sự thất vọng chậm rãi và dài đằng đẵng. Nhưng rồi ông có con có cái, và cuối cùng ông nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành do toàn bộ chứ không phải do ái tình. Có lẽ chỉ cần người đàn ông khoan dung và người đàn bà xinh đẹp là đủ. Ông Cao Liên bước ra với tư cách là bạn thân của hai họ. Ông điều khiển cuộc hôn lễ và huấn thị đôi lời cùng cô dâu chú rể. Chú rể và cô dâu lần lượt lạy hai họ và lạy trước bảng chữ trên tường, vì nơi đây những bảng chữ đó thay thế cho bài vị tổ tiên. Hai người cũng ăn chung một cái bánh bẻ làm đôi và cùng uống một ly rượu đã được hòa chung nhiều thứ rượu khác nhau. Ngày lễ một phần theo Do Thái, một phần khác theo Trung Hoa, thật là độc đáo. Phần nghi lễ kết thúc mau chóng, người ta để cô dâu ngồi trên một ghế bành, nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Nhưng nàng không được nhìn lên, nói chuyện hoặc để ý người này, người khác. Để giữ lễ, David không được nhìn cô dâu mà cũng không được tỏ ra là để ý đến nàng. Nhưng thỉnh thoảng chàng lén nhìn Quý Lan và chống ngực đập thình thình. Nàng tuyệt đẹp, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ẩn hiện sau tấm sa kết hạt trai, cái miệng thanh tú và đôi môi hết sức thắm tươi. David thương cho nàng phải ngồi quá lâu, đầu đội cái mũ trang trí bằng vàng và bạc nặng nề. Chàng tự hứa rằng ngay trong chiều nay, khi chàng cất cái mũ cho Quý Lan, chàng sẽ an ủi nàng và hỏi xem đầu nàng có đau không. Nhưng David không dám quay đầu nhìn nàng vì mọi người đang nhìn chàng. Người ta sẽ nhạo cười là chàng đã thiếu kiên nhẫn. Chàng đành phải ép mình theo các trò vui và ăn uống trong cuộc tiệc. Các cổng lớn trông ra đường đều được mở rộng. Tất cả những ai muốn tham dự tiệc cưới đều được tiếp đón. Những dãy bàn dài kê san sát khắp các hoa viên. Hàng trăm người đến chè chén thỏa thích với những lời chúc tụng nồng nhiệt. Ông Eda hết đi ra rồi lại đi vào. Ông nhìn thấy những tô lớn đựng thịt heo lẫn lộn giữa những dĩa cá, thịt bò và gà vịt. Nhưng ông làm thinh không nói gì. Có cả thịt cừu dành cho những người theo Hồi giáo nữa. Ông tự nhủ, mỗi người đều được tùy tiện ăn uống theo tôn giáo của mình. Ngày cưới trôi qua trong hoan lạc, trong tiếng cười và trong tiếng đàn hát. Ông Khương Sơn và ông Eda cụng ly, không ngớt chúc nhau trường thọ và chúc nhau được sớm có cháu bồng. Bà Eda mời bà Khương Sơn về phòng. Đây là lần đầu tiên hai bà gặp nhau, mỗi người đều nhận thấy người kia là kỳ cục và khó giao du. Tuy vậy, họ đã có ý định tỏ ra vui vẻ. Bà Khương Sơn nghĩ rằng bà Eda là một người đàn bà quyết đoán. Bà không thích như thế. Bà ước mong tính tình bà Eda dịu dàng hơn một chút nữa. Tuy nhiên, bà nhận thấy bà Eda đã cố gắng tỏ ra hết sức dễ thương. Ngày hôm ấy thật quá nặng nề đối với cả hai bà. Nhưng rồi mọi sự đều trôi qua. Đêm đến, cô dâu chú rể về phòng riêng. Mọi người đã ngủ, ngôi nhà trở lại yên tĩnh. Tất cả đều im lặng, lũ gia nô mệt nhọc, dạ dày nặng nề vì ăn quá no, chỉ muốn đi nằm. Thím Hoàng khẽ rên rỉ trên giường, và khi chồng thím hỏi thím có đau hay không, thím trả lời: chỉ đau nơi bụng thôi, tôi đã ăn cái món cua sốt chua ngọt ấy gấp 3 lần ngày thường. Lão Hoàng nói: phần tôi ăn thả dàn bất cứ món gì mà tôi thích, tôi thách cái bụng tôi dám làm gì được tôi. Thím Hoàng chua chát: thôi ông ơi, trò ăn nhậu tôi còn lạ gì ông. Nhưng lão Hoàng đã ngáy phò phò. Phòng của Trang rất yên tĩnh. Nàng đã rút lui sớm để tạt ngang sang phòng Hợp Cẩn. nàng xem xét lại lần cuối cùng mọi việc. Bình hoa, mấy cây nến mới, cái điếu cày bằng bạc, đĩa bánh ngọt, bình trà nóng, mấy quả đào trái mùa chín vàng. Nàng đã ướp xạ hương vào màn và trải một tấm nhung lên cái kệ để chân đặt trước giường ngủ. Nàng nhận thấy tất cả đã đầy đủ, khỏi thêm gì. Nàng châm nến và nhìn quanh gian phòng sáng trưng. Trong thâm tâm, nàng không dám phàn nàn gì. Nàng biết rõ số phận của nàng đã được định đoạt kể từ ngày mới sinh ra. Nàng sung sướng được ở nơi đây, được vào ra căn phòng này mỗi ngày, dẫu chỉ là để dọn dẹp, quét tước. Khi Trang ra đi, sự im lặng lại tiếp tục ngự trị căn phòng, mãi cho đến khi mụ Chu bước vào. Mụ đưa cô dâu về phòng, mụ hấp tấp và thở hổn hển. Mụ không muốn chần chờ lâu vì chàng rể sắp tới. "Nào, tiểu thư, hãy thử ruột lại đi nào." Mụ Chu nói vẻ lăng xăng. Khi chàng rể bước vào, đừng có nhìn, hãy để cậu ấy vén tấm da lên. Nhưng tiểu thư nhớ cứ ngồi yên đấy. Khi cậu ấy bảo sao nhìn cậu ấy, hoặc nếu cậu đưa tay nâng cằm tiểu thư, hoặc cậu chờ đợi, thì tiểu thư hãy từ từ ngước lên nhìn như tôi đã từng dạy cho tiểu thư ấy. Hai hàng mi phải ngước lên sau cùng và hết sức chậm rãi. Ôi trời, xin ngài hãy phù hộ cho tiểu thư tôi. Mụ Chu bật khóc và đưa cánh tay áo lên chùi nước mắt. Nhưng cô dâu không thể chịu đựng được cái cảnh ấy. Nàng dẫm chân quát. Thôi, cút đi, đồ ngu. Câu mắng mỏ quá sỗ sàng khiến mụ Chu khô ngay nước mắt và lòng thương hại đột nhiên tan biến. Khốn nạn, mụ xít lên, cầu trời cho cậu ấy đánh cô một trận cho bõ ghét. Hai mắt đảo ngược, miệng mím lại, mụ vênh mặt bước ra khỏi phòng. Sự yên lặng trở lại khi David bước vào phòng. Chàng đợi cho đến khi tiếng cười cuối cùng chỉ còn là một tiếng vang yếu ớt lọt qua khe cửa khép kín, chàng mới quay về phía Quý Lan. Nàng ngồi trên giường ở giữa hai cái màn đã vén lên, chân đặt trên cái bệ thấp lót nhung, hai tay giao nhau trên gối. Tấm da mỏng vẫn còn che mặt nàng. Chậm rãi, lặng thinh, chàng từ từ bước tới giường ngủ, đưa tay cất cái mũ khỏi đầu cô dâu và đặt nó lên bàn. Rồi chàng quay lại đứng trước vợ. Chàng ngập ngừng do dự, tim đập mạnh, âu yếm hỏi. Em có đau đầu không? Quý Lan e thẹn, cúi đầu ấp úng. Có, đau chút xíu ạ. Nàng không ngước mặt lên mà vẫn chăm chăm nhìn xuống chân. Bây giờ, ở một mình với chồng, Quý Lan đâm ra sợ. Nàng buộc lòng phải theo lời mụ Chu dặn bảo. Nhưng nếu chàng không động đến nàng, không nói gì và cũng không bảo nàng ngẩng mặt lên, liệu nàng có đủ can đảm ngước nhìn chàng không? Nàng chưa kịp tìm câu giải đáp thì David đã cúi xuống, đưa hai bàn tay đỡ nhẹ khuôn mặt thanh tú của nàng. Chàng nói, đêm nay chúng ta đừng có nói gì hết. Chúng ta còn chán thì giờ để nói chuyện trong ngày mai và tất cả các ngày kế tiếp sau này. Vâng ạ. Chàng cảm thấy hai má Quý Lan nóng dần. Chàng nói rất nhỏ. Chúng ta sẽ sung sướng. Vâng, chúng ta sẽ sung sướng. Đêm yên tĩnh kéo dài mãi đến quá khuya. Bỗng ông Eda nghe một tiếng khóc nấc lên. Ông đã ăn uống no say và khi đặt mình xuống gối, ông đã ngủ khò. Bây giờ, hình như có một cái gì buồn bã và khổ đau đã lôi ông ra khỏi giấc ngủ bình an. Ông thở dài rồi khẽ rên rỉ trở mình. Rồi ông nghe rõ tiếng khóc dấm dứt của Naomi, vợ ông. Hôm ấy, ông ngủ cạnh phòng bà để an ủi bà. Ông trỗi dậy và loạng choạng bước sang phòng vợ. Tiếng khóc của bà Era nghẹn ngào trong bóng tối chập chờn. Ông vừa cùa quạng hai tay tìm giường vợ, vừa lên tiếng hỏi. Naomi, sao thế mình? Bà vẫn khóc dấm dứt, không nói. Ông đụng nhầm cái bàn và đốt nến lên. Ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt hoảng hốt của bà Era. Người chồng khó có thể tin rằng đó là bà vợ xinh đẹp của mình, người đã hết sức can đảm làm tròn nhiệm vụ đối với cuộc hôn nhân của con trai. Naomi, mình bệnh sao? Không không, nhưng tôi... Giọng nói của bà có vẻ lúng túng. Tôi nghĩ rằng tất cả đã mất hết rồi. Tôi muốn được chết, mình cũng muốn chết chứ, mình. Tôi biết, mình muốn quên tất cả. Ông Eda ngồi xuống bên bà, cầm lấy bàn tay bà, kiên nhẫn vuốt ve. Ông có cảm giác rằng đây chỉ là đêm thứ nhất trong suốt những chuỗi đêm dài đằng đẵng mà ông phải ở bên cạnh vợ, đầy tràn tình yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi cho sự đau khổ trong lòng bà dịu lại. Ông nói, giọng còn ngái ngủ: "Naomi, chắc mình cũng biết rằng chúng ta tất cả được hạnh phúc hoàn toàn. David sẽ có con cái. Mình nghĩ xem, rồi đây lũ cháu chúng ta sẽ đầy nhà, tha hồ mà bế ẵm." Bà vợ quay đầu đi, không chấp nhận lời an ủi như vậy. Bà nói: "Bình sinh, tôi vẫn thường tự nguyện rằng khi tôi chết đi, tôi sẽ được chôn trong đất hứa. Kìa, vậy có phải vì thế mà mình khóc không đấy? Nhưng rồi ông nhớ lại, ông cần phải kiên nhẫn hơn. Này, mình yêu mến, mình có muốn tôi thề với mình không? Nếu mình muốn, thì tôi xin thề với mình rằng khi mình chết đi, tôi sẽ đưa xác mình về chôn trong đất hứa. Tôi sẽ làm đủ mọi cách để thực hiện cho được điều đó." Bà im lặng một lát, đoạn nhìn ông hỏi: "Nhưng mình không ở lại với tôi sao?" Ông Eda thở dài: "Ồ, Naomi, khi nào mình cũng buộc người ta phải theo ý của mình. Mình không nghĩ gì đến ý của tôi cả. Không, mình ạ, tôi sẽ trở lại đây một mình. Tôi sẽ chết ở đây và chôn ở đây, nơi mà trước đây ông bà cha mẹ tôi đã an nghỉ. Và sau này, con cháu tôi cũng sẽ an nghỉ đời đời." Bà Eda lại khóc: "Nhưng Eda, mình là Do Thái kia mà." "Đó là một lý do khiến tôi lại càng giữ ý định ấy." Ông nói, giọng chắc nịch: "Nơi đây, đất lành, người tốt." Ông tiếp tục mơn trớn bàn tay vợ ông với tình yêu và lòng kiên nhẫn. Hơn bất cứ nơi nào khác, gian phòng của Trang im lặng tuyệt đối. Khi đặt mình nằm xuống giường, Trang cảm thấy khó lòng ngủ được. Trong đêm tân hôn này của David, Trang sẽ thức cho đến sáng, và lòng nàng hướng về chàng trong gian phòng bên kia. Nàng không quên sửa soạn như thường lệ trước khi đi nằm. Nàng tắm rửa kỹ lưỡng, sức nước hoa khắp người, đánh răng chải tóc và thay quần áo ngủ sạch sẽ. Trong suốt ngày cưới hôm nay, viện cớ quá bận rộn, nàng không ăn một miếng. Bây giờ, gối đầu trên một chiếc khối bọc sa tanh mát lạnh, nàng nhớ lại từng chi tiết một và không thấy có gì đáng phàn nàn. Thức ăn đều tươi và nóng sốt, rượu rất ngon và hâm nóng đúng độ, các đồ dùng bằng bạc sáng choang, đồ ngà bóng loáng, tủ kệ, bàn ghế đều được lau chùi kỹ lưỡng. Đến nỗi sau cạch cửa, người ta cũng không thể thấy một hạt bụi nào. Khi cô dâu đã mệt mỏi, Trang sẽ lén mang đến cho nàng một chén súp nóng mà không một ai hay biết cả. Trang biết rõ hạnh phúc của bản thân nàng tùy thuộc vào việc nàng có biết lấy lòng vợ David hay không. Cô chủ mới phải yêu thương nàng và dựa vào nàng. Hơn nữa, nàng sẽ đứng giữa để thắt chặt tình chồng vợ giữa hai người. Trang sẽ không bao giờ chia rẽ họ bằng lời nói hoặc bằng việc làm. Sự yên ổn của đời Trang sẽ tùy thuộc vào hạnh phúc của họ, tùy thuộc vào việc họ cần đến nàng. Trang khá khôn ngoan để thấy rõ tương lai phải sắp xếp như thế nào. Nàng phải biết cách lượng cái giá trị của người thiếu phụ ấy, cao thượng hay ti tiện, đại độ hay hẹp hòi. Còn David thì nàng đã biết rõ như đã biết chính nàng. Hai người ấy sẽ phải cần đến Trang để bồi dưỡng cuộc sống vợ chồng của họ. Nhưng nàng không tỏ ra mình là cần thiết. Trang triền miên nghĩ ngợi, và giờ phút trôi qua dần. Nàng cố xua đuổi hình ảnh của cuộc động phòng hoa trúc ở bên kia. Trang nghĩ rằng nàng không nên bận tâm gì về ngày hôm nay và các đêm kế tiếp sau này. Cũng không bận tâm gì đến một hành động hay nhiều hành động riêng tư, mà chỉ quan tâm đến toàn bộ đời sống của những ai liên quan đến cuộc sống mà nàng cho là quý giá nhất. Nàng suy đi nghĩ lại mãi rất lâu, trong khi nàng nằm dài trên giường, hai mắt mở to trong bóng tối mịt mùng. Rồi tiếng gà gáy sáng từ xa vẳng lại, bình minh đã đến gần. Nàng cảm thấy tâm trí nàng như giãn ra. Chàng thở dài, nước mắt tràn mi, cổ nghẹn ngào. Nhưng nàng cố giữ không khóc. Nàng tự nhủ: thế là xong, bây giờ ta có thể ngủ được rồi. Chương 10. Gia đình ông Eda thức dậy một cách bình lặng. Cuộc sống mới bắt đầu, bề ngoài trông không có gì thay đổi hết. Đêm hôm qua, bà Eda đã khóc rất nhiều. Nhưng sáng nay, bà vẫn thức dậy thường lệ. tính tình dễ chịu hơn và nói năng ngọt ngào hơn trước. Bà săn sóc nàng dâu từng chút và tỏ vẻ hết sức nhã nhặn với nàng. Quý Lan không có ác cảm với mẹ chồng. Cử chỉ của bà đã làm cho nàng ngạc nhiên và thích thú hết sức, vì nàng vốn sợ bà. Tất cả các nàng dâu đều sợ mẹ chồng, nhưng riêng Quý Lan lại càng phải sợ hơn, vì nàng là một cô bé nhút nhát, thích tiện nghi và nhàn rỗi, muốn được nuông chiều, không thích khép mình vào kỷ luật và bổn phận. Bà Era không đòi hỏi gì ở nàng hết, bà xem như không có nàng ở trong nhà. Khi hai người gặp nhau, bà hỏi nàng có được vừa ý mọi việc không. Quý Lan mỉm cười, cúi đầu đáp là nàng vừa lòng tất cả. Quý Lan nhẹ cả cõi lòng khi biết bà mẹ chồng không tìm cách điều khiển nàng. Chẳng mấy chốc, nàng cũng vui đùa và tinh nghịch trở lại như khi còn ở nhà với cha mẹ. Ban đầu, chàng khó tin rằng cuộc sống có thể tiếp diễn trong nhà giống như trước ngày David cưới vợ. Nhưng rồi ngày lại ngày, nàng nhận thấy nàng đã nhầm, vì các bậc bề trên vẫn luôn luôn giữ nguyên các tập quán cũ. Ngay cả David cũng giữ nguyên các thói quen của chàng. Chàng trở lại nếp sống cũ. Đêm tân hôn, chàng đã hẹn sẽ nói chuyện nhiều với Quý Lan vào ngày hôm sau. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ có cả. Vì sau đó chẳng bao lâu, David nhận thấy rằng cô vợ xinh đẹp của chàng chẳng biết nói gì ngoài các chuyện lặt vặt và những nhu cầu hàng ngày. Nhưng nàng thường sẵn sàng vui chơi. Nàng biết lắm cách chơi bài. Nàng đã dạy cho David chơi và reo cười thích thú. Khi nàng được, nàng vui như một đứa trẻ và nhảy nhót quanh phòng với đôi chân nhỏ bé. David thương cho đôi chân bị bó của nàng. Chàng chưa bao giờ thấy các bà bị bó chân như thế, vì trong các gia đình Do Thái, ngay cả chàng cũng để chân được tự do. Chàng có thể cầm trong lòng bàn tay cả hai bàn chân có mang giày vớ của Quý Lan. Một hôm, chàng cầm lấy chân nàng và buồn rầu nói: "Bé tí của anh ơi, sao em để què quặt như thế này?" Quý Lan ngạc nhiên hết sức, nàng òa khóc, một phần vì tức giận, một phần để phản đối cái vẻ thương hại của chồng. Nàng co chân lại, kéo cái váy che đi. Nàng nói trong nước mắt: "Anh không thích sao?" David dịu dàng: "Nó làm cho anh khổ tâm, em có đau lắm không?" "Bây giờ thì không còn đau nữa." "Bó lại làm gì vậy? Sao không để cho nó tự nhiên?" Quý Lan nói, giọng giận dỗi: "Tôi không muốn nó to như chân của một con mụ nhà quê. Tôi không muốn công khó bấy lâu là công toi. Để anh xem thử có làm gì được cho em không nào." David năn nỉ, chàng đoán được lòng kiêu hãnh và tính rụt rè của vợ khi nàng từ chối. "Không không." Nàng hét to, rồi òa khóc trở lại. Nàng gọi Trang rất lớn, đến nỗi cô ta chạy vào ngay. Quý Lan đặt tay nàng vào tay Trang, hai hàng lệ chảy dài trên má. Vừa khóc, nàng vừa vùng vằng nói: "Chàng muốn xem hai bàn chân tôi." Trang ngồi xuống giường cạnh nàng, vỗ về hai bàn tay nàng và kéo chăn lụa phủ lên chân nàng. "Cậu ấy không muốn làm phiền lòng cô đâu." Trang dỗ nàng như dỗ trẻ con. David nhìn cả hai người. Trang nói: "Chàng hãy giải thích cho vợ tôi rõ ràng. Tôi chỉ muốn giúp nàng. Thật ra tôi không thích nàng để cho chân tay bị hủy hoại như thế." Trang bước ra khỏi phòng trong lúc Quý Lan dựa vào Trang và khóc như mưa. Khi mợ chủ đã hết khóc, Trang nói với tất cả sự dịu dàng và quả quyết: "Tôi sẽ nói cho thiếu chủ tôi biết lý do tại sao trong nước chúng ta phụ nữ phải bó chân. Cậu ấy không nên trách những gì mà cậu ấy không biết. Vì người xứ họ, đàn bà không bó chân mà đi dép với hai chân trần." Quý Lan hằn học: "Thật giống như chân mấy con mụ nhà quê. Đôi khi họ đi dép có nạm vàng và ngọc nữa. Bây giờ thiếu phu nhân hãy nín đi. Thiếu chủ tôi là người tốt và tử tế lắm. Tôi chỉ nói một lần là cậu ấy hiểu liền à." Quý Lan nói giọng thiểu não: "Nhưng có lắm điều cậu ấy không hiểu gì hết." Trang kiên nhẫn hết sức: "Khi nào cậu không chịu hiểu, mợ hãy bảo tôi sẽ giải bày cho cậu ấy biết ý của mợ." Như vậy, Trang đã khéo léo an ủi Quý Lan. Khi thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, Trang nói: "Đàn bà phải biết làm vui lòng chồng, thiếu phu nhân ạ. Sẽ không có người đàn ông nào khác thấy mợ đâu. Mợ hãy để tôi săn sóc bàn chân cho mợ. Mỗi ngày tôi nới lỏng vải băng ra một chút, mợ sẽ không đau đớn gì đâu. Thế nào thiếu chủ tôi cũng sung sướng, thấy mợ nghe lời cậu. Cũng như mợ, mợ sẽ sung sướng được thấy cậu bằng lòng. Quý Lan tỏ vẻ hoài nghi, nàng nhìn Trang bằng đôi mắt còn ướt. Bây giờ tôi đã quá sung sướng rồi, còn gì nữa đâu. Nhưng rồi đây, mợ sẽ mất hết hạnh phúc nếu mợ không làm vui lòng chồng. Quý Lan nhìn xuống, nói rất khẽ. Tôi có 50 đôi giày mới, tuyệt đẹp. Trang cười. Thiếu phu nhân ơi, nếu vì thế mà mợ lo, thì tôi xin cam đoan với mợ sẽ có 50 giày mới khác, y hệt như vậy, để mợ dùng sau khi chân đã tháo băng. Quý Lan im lặng, còn Trang thì chờ đợi. Rồi nàng mỉm cười hỏi thiếu phu nhân của nàng, như hỏi một đứa trẻ. Mợ, tôi có thể nói cho cậu biết chưa đây? Tần Ngân một lát, Quý Lan gật đầu và nước mắt lại trào ra. Nhưng nàng không một chút phàn nàn khi Trang mang đến một thau nước nóng, cởi đôi giày nhỏ, đôi tất trắng rất chật và tháo một dải băng dài. Ngay chính Trang cũng cảm thấy buồn khi cầm lấy hai bàn chân quá nhỏ của mợ chủ trong tay. Nàng cẩn thận xem nó có nặng lắm không. Mợ Chu vui vẻ và rất nhiệt thành trong việc chăm sóc đứa trẻ. Để nó lấy chồng giàu sang nên mụ đã băng chân Quý Lan rất sớm. Xương bàn chân nàng bị ép chặt, méo mó, nhưng chưa vỡ. Người ta không thể nào làm cho nó trở lại hình dáng cũ, y như xưa. Nhưng có thể giải phóng chúng. Phải cẩn thận hết sức, nới cuộn băng dần dần, mỗi ngày một chút. Nếu không, lúc tháo ra lại càng đau hơn lúc mới bó nữa. Quý Lan nói, may thay không có mặt Vũ Chu ở đây. Mụ Chu không ở lại cùng Quý Lan để tránh cãi cọ với gia nhân nhà ông Era. Ông Khương Sơn đã cho mụ về để săn sóc cho Lệ Lý, cô con gái út của ông. Chàng nói, tôi cũng thế, rất mừng không có Vũ Chu ở đây. Nếu có mặt Vũ ấy, thế nào Vũ cũng lấy làm khổ tâm nhìn thấy công trình bấy lâu của Vũ bị phá bỏ. Hôm nào Vũ sang thăm, mợ nói cho Vũ biết rằng cậu tôi muốn vậy nhé. Chàng rửa chân cho mợ chủ, băng chân lại cho nàng, nhưng hơi lỏng một chút. Xong xuôi, hai người đánh cờ với nhau. Khi thấy Quý Lan ngáp dài, chàng khuyên nàng nên nằm ngủ. Sau đó, chàng đi tìm David. Do lời đề nghị của chàng, trước ngày đám cưới, bà Era đã bảo David dọn sang một căn nhà khác rộng rãi hơn. Giờ đây, David đang đọc sách trong thư phòng. Xung quanh thư phòng có nhiều kệ xếp đầy sách đặt sát tường. David rất thích căn phòng này, nhưng Quý Lan thì không bao giờ bước chân tới. Nàng biết đọc, biết viết, nhưng nàng cho những điều đó vô ích. Vui chơi, chuyện vãn, nghịch với con chó Bắc Kinh, ngắm đàn cá vàng bơi lội trong hồ, gặm kẹo một nửa, vứt bỏ một nửa. Đó là sở thích của nàng. Mỗi khi có việc thêu thùa, thôi thì nàng tạo ra không biết bao nhiêu là khó khăn, trở ngại. Bây giờ, David đã biết rõ những điều đó, nhưng chàng không nói gì vì vợ chàng xinh đẹp, quyến rũ quá. David biết Quý Lan tính còn trẻ con, nhưng đối với chàng, được cưới nàng làm vợ thật diễm phúc biết bao. Thân thể nàng đầy đặn, da thịt mịn màng, những đường cong tuyệt mỹ, hơi thở thơm tho, hai bờ vai và đôi vú trinh nguyên mà mỗi một cử động là một bài thơ tuyệt tác. Tất cả những điều đó, David quý như châu báu. Việc nàng ôm lấy chàng với đôi tay bé nhỏ run run vì xúc động, cũng như việc nàng mê hoặc chàng bởi nụ cười, bởi ánh mắt, hay việc nàng hiến dâng thân sắc cho chàng một cách dễ dàng, quyến rũ, chưa phải là tình yêu. Chàng nhận thấy đó chưa hẳn là ái tình. Tuy nhiên, những điều ấy đã mang lại cho chàng một cái gì hết sức êm dịu, hết sức thích thú. Chàng đang nghĩ như vậy thì Trang bước vào thư phòng. Chàng nhận thấy ngay chàng đang suy nghĩ nên đã kiếm cớ đến thay bình trà để hội chuyện. Nàng nói, để tôi mang bình trà khác đến cho cậu, nước đã lạnh tanh cả rồi. Chàng nghe nhưng không nói gì. Mợ chủ nhờ tôi đến thưa cho cậu rõ lý do tại sao người ta đã bó chân cho mợ ấy. Chàng nói mà không buồn ngẩng đầu lên. Tôi biết đó chỉ là tập quán của người Trung Hoa. Một tập quán ngu ngốc. Tôi không biết nó từ đâu đến. Tôi nhớ chừng như đã được đọc ở một cuốn sách nào đây, nói rằng ngày xưa có một vị hoàng đế say mê bàn chân bé nhỏ của người yêu. Và thế rồi các cô các bà bắt chước làm cho bàn chân của họ nhỏ lại. Tôi nghe người ta nói rằng việc ấy xảy ra từ thời mà người đàn ông không muốn các bà vợ bước ra khỏi cửa. Ai biết được. Tóm lại, đó là những gì đã tạo thành cái tập quán bó chân ngày nay, và những bàn chân nhỏ bây giờ đã làm cho các cuộc hôn nhân trở thành giá trị hơn. Chúng ta không nên trách nàng chỉ vì nàng đã theo nếp xưa. Tôi đâu có trách nàng, tôi chỉ muốn... Chàng tiếp. Mợ nhờ tôi thưa với cậu rằng mợ rất lấy làm ân hận đã khóc lóc, và mợ đã thuận để cho tôi nối dần băng chân cho mợ mỗi ngày một chút, cho đến khi nào có thể cất bỏ hẳn. David ngẩng nhìn Trang. Trang, đó là do cô, chứ đâu phải do nàng. Nhưng mợ đã ưng thuận. Trang quay nhìn nơi khác. Ồ, Trang. Trang. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy cô độc lạ lùng. Chàng đưa tay nắm lấy tay Trang. Nàng để yên một lát, rồi quay nhìn vào đôi mắt hết sức âu yếm, hết sức nồng nàn của David, và nhẹ nhàng rút tay về. Nàng bình thản cầm lấy bình trà, ngọt ngào nói, để tôi đi thay trà nóng cho cậu. Nàng bước ra khỏi thư phòng. Chàng lắng nghe bước chân nàng xa dần, và tự hỏi tại sao chàng không sung sướng được như chàng đã mong muốn. Vẫn như bao giờ, Trang đã đến và giúp đỡ chàng. Tuy nhiên, David không có thể biết chắc chàng đang mong đợi gì ở nàng hơn nữa. Làm sao có thể giải thích cho nàng hiểu được nỗi buồn mà chàng chợt cảm thấy trong khi chàng đang có trong tay một kho tàng quý giá như thế, một người vợ xinh đẹp như thế. Trong khi David suy nghĩ như vậy, thì lão Hoàng mang bình trà nóng vào. Thưa thiếu chủ, cô Trang bảo tôi mang trà nóng đến cho cậu. Cậu có cần tôi rót ra tách không ạ? Chàng nhìn ông lão bước ra khỏi cửa, lòng phân vân. Tại sao Trang không trở lại? Phải chăng vì chàng đã nắm lấy tay nàng? Nhưng trước đây, chàng vẫn thường cầm lấy tay nàng như thế luôn cơ mà. Chàng chờ đợi một lát. Nỗi buồn của chàng và những cảm giác mơ hồ về sự cô độc của chàng vẫn chưa tan. Chàng thở dài, bước sang phòng ngủ với kho tàng bé nhỏ của mình. Gia đình ông Eda thích nghi với cuộc sống mới. Thật vậy, trong nhà có thêm một người đàn bà nữa, và tuy không tiết giảm bớt các lề luật đã có từ bao thế hệ trước, nhưng cũng đã có một vài thay đổi nhỏ. Bà Eda nhất quyết không hề chỉ trích nàng dâu và cũng không chê trách gì nàng. Nhưng David không phải không biết rằng mẹ chàng vẫn giữ nguyên tất cả mọi tập quán cổ truyền. Vào các ngày tiết lễ, trong nhà tổ chức theo cổ tục, sắp dọn thực đơn theo truyền thống, y như trước, nhưng không còn đến nhà thờ nữa. Không còn có giáo trưởng đứng sau tòa giảng Mai Sen để đọc thánh kinh Torah. Cây lọng bằng sa tanh đỏ mà trước đây người ta thường che trên tòa giảng Mai Sen đã được gấp lại dựng bên tường. Tại dãy tường phía tây, thập điều giáo lệnh được khắc trên bia đá chữ vàng vẫn y nguyên, nhưng không còn ai đến đọc nữa. Bà Eda không muốn đến đền thờ một mình vì chồng bà quá bận rộn công việc. Hợp đồng thương mại đã được ký kết với ông Khương Sơn. Các hiệu kỳ bằng sa tanh đỏ có tên hai nhà, chữ bằng nhung đen rất lớn, bay phấp phới trên các cửa hiệu. Một đoàn thương hồ thứ hai đã được tổ chức để tăng cường cho cái đoàn mà hàng năm ông Cao Liên thường chỉ huy đi sang hướng Tây. Ngoài ra, ông Eda đã tìm mua các sản phẩm do tàu bè mang từ Ấn Độ đến. Nào vải vóc, ngà voi, nào đồ bạc, đồ vàng cùng trân châu bảo vật mà trước đây ông phải mua từ miền Nam bằng đường bộ. Ngược lại, ông gửi sang bán ở Ấn Độ các loại tơ lụa gấm vóc, sản phẩm của ông Khương Sơn. Ở đây, người ta sản xuất được một loại the mỏng mà các cô các bà người Ấn Độ rất ưa chuộng và không một nơi nào ở Trung Hoa có thể dệt được. Đền thờ không còn có người thủ từ nữa. Bây giờ, ông già Eli săn sóc cho vị giáo trưởng già nua, mất trí, luôn luôn cười một cách vu vơ. Ông cụ đã hóa ra điếc, không kém gì già Eli. Già Eli phải canh một bên cụ giáo trưởng, ngày cũng như đêm, vì sợ cụ đi ra bên ngoài, làm cho lũ gia nhân kinh khiếp. Một số người Do Thái trú ngụ trong thành phố, lo làm ăn mà quên hết cả nguồn gốc của họ. Trong nhà này, bà Eda đón nhận các ngày thánh lễ của dân tộc bà một cách khá cô đơn. Vì chỉ có bà, ông Eda và David ăn bánh không men trong ngày lễ quá hải. Ngày lễ quá hải đầu tiên sau ngày cưới của David, bà Eda đã bảo dọn thêm một phần ăn cho nàng dâu tham dự. Khi David bước vào một mình, bà nhìn chàng và và người ta thấy trong mắt bà thoáng một tia sáng dữ dội, cố hữu. Nàng dâu của mẹ không đến sao? David ngồi xuống và rất bình tĩnh. Vợ con nói rằng nàng sợ. Sợ? Phi lý thật. Nàng sợ các thức ăn thánh hóa của ta sẽ làm cho nàng say mê. Rồi chàng nói tiếp. Con không ép nàng, mẹ ạ. Có thể nàng có lý. Cái vẻ khắt khe của con bà đã làm cho tim bà giá lạnh như băng. Bà không nói gì. Bà cúi đầu và lau nước mắt. Nhưng bà không khóc. Dân tộc chúng ta sẽ suy giảm tới mức nào? Bà tự hỏi. Có thể còn có một số gia đình còn tiếp tục phụng thờ đấng Jehovah trong vài năm nữa. Nhưng bà Era biết, phần đông họ đã quên cả các nghi thức hành lễ. Và các ngày thánh lễ cũng giống như các ngày khác, diễn ra trong sự bận rộn làm ăn và trong lạc thú cuộc đời. Bao giờ mẹ chàng còn sống, David không mảy may lộ vẻ bất bình ra nét mặt. Quỷ Lan sinh con đầu lòng khoảng một năm sau ngày cưới. Trước khi sinh con, nàng lo lắng hết sức. Việc sinh nở dễ dàng, nhưng nàng đã kêu vang khóc lóc rất nhiều. Khi nhìn thấy đứa trẻ là trai, nàng liền thôi khóc và đòi ăn ngay. Nàng từ chối không chịu cho con bú, nên trong nhà phải nuôi vú sữa. Bà Era bỗng như bừng tỉnh cơn mê. Bà hỏi ông. Này ông, vậy thì thằng bé này phải bú sữa tàu sao ông? Ông Era cười buồn. Thì sữa mẹ nó cũng là sữa tàu. Bà Era chột dạ vì đã khinh suất. Bà đành ngậm miệng. Ông Era không có can đảm để nhắc cho vợ ông nhớ rằng chính ông cũng đã bú sữa tàu của mẹ ông. Sau đó, ông nhận thấy bà không yêu thương gì cháu nội của bà. Một năm sau, khi thím Hoàng đến báo tin mừng, Quý Lan đã sinh thêm đứa con thứ hai. Bà lặng lặng gật đầu. Thật ra, bà Era không còn nhanh nhẹn như xưa. Ai cũng nhận thấy điều ấy, và mỗi người buồn mỗi cách. Bà là một người đàn bà tuyệt diệu, sức khỏe dồi dào và là giường cột của gia đình. Bây giờ, cái giường cột ấy đã sụp đổ. Bà ăn không ngon, ngủ không yên. Khi ngồi một mình với ông, bà thường hỏi ông, bà đã phạm phải những lỗi lầm nào trong đời, để rốt cuộc mọi sự đều trái ngược hẳn những gì mà bà mong ước. Không phải là mình đã lỗi lầm trong hành động, nhưng đó có thể là đã lỗi lầm trong tư tưởng, trong ước mộng. Tôi chỉ luôn luôn tuân phục ý Chúa, bà buồn rầu nói. Ông Era không nỡ lòng nào tỏ cho bà biết rằng bà thường theo ý riêng mình mà ngỡ rằng đó là ý Chúa. Ông chỉ nói, ồ, nào ai có thể biết được ý Chúa ra sao? Trong khi bà Era ngày một suy yếu dần, thì vị giáo trưởng già đột ngột lìa đời. Tâm trí cụ dần dần biến đổi, từ trạng thái của một người lớn hóa thành trẻ con, và rồi trở thành si ngốc, không phân biệt được gì cả. Nếu già Ly không thường trực trông nom, thì giáo trưởng ăn bất cứ vật gì cụ lượm được ở đất. Ông Era đã cung cấp cái ăn cái mặc cho giáo trưởng rất đầy đủ, chu đáo. Nhưng một hôm, cụ ăn đồ thừa dơ bẩn, không phải vì đói, mà có thể vì cụ bị ám ảnh bởi cảnh đói kém ngày xưa. Thức ăn làm độc, cụ lâm bệnh dịch tả, đã chút linh hồn sau vài giờ quằn quại đau đớn. Cụ van nài bà Era thương xót cụ, vì đối với cụ, bà Era là người có quyền thế nhất trên đời này. Nhìn thấy vậy, bà Era rất đau lòng. Bà muốn ở bên cụ để an ủi cụ. Nhưng ông Era không chịu, ông sợ bà bị truyền nhiễm. Vì vậy, khi giáo trưởng chút hơi thở cuối cùng, chỉ có giả lý ở bên cạnh. Cụ được chôn trong nghĩa địa Do Thái, cạnh nấm mồ của mẹ Lịch. Một số người Do Thái trong thành chịu tang. Họ bận áo xô gai, theo sau quan tài khóc than kể lể. Họ tự hạ mình xuống, vừa đi vừa bốc bụi giữa đường để giải lên đầu họ. Họ cảm thấy xúc động về cái chết của giáo trưởng. Họ hình dung hình ảnh giáo trưởng của họ hồi còn trẻ tuổi, đức độ khoan nhân của giáo trưởng và lòng nhiệt thành của giáo trưởng. Khi cụ van nài xin các tín đồ nhớ đến Thiên Chúa của họ, vị Chúa độc nhất chân thật. Cụ chết đi, ai sẽ là người nhắc đến Thiên Chúa? Vì ngay cả bây giờ đây, trên nấm mồ của cụ cũng không có người đọc kinh Tô Đát để cầu nguyện cho linh hồn cụ. A Đông vẫn biệt vô âm tín. Khi quan tài hạ huyệt, không có kẻ ruột thịt để khóc than. David đứng cách xa một chút, chàng phục sức như thường nhật. Chàng giữ yên lặng và mặc dầu buồn rầu hết sức, vẫn không rơi một giọt lệ nào. Chàng không tự hạ mình, cũng không bốc bụi dài lên đầu. Sau ngày chôn cất giáo trường, bà Eda cảm thấy cô đơn và buồn bã. Bỗng nhiên, bà muốn đi viếng giáo đường với thím Hoàng. Bà đến đấy bằng kiệu. Giả Ly đã trở lại đấy thủ tử sau khi giáo trưởng qua đời. Khi thấy bà Eda, ông rất bối rối. Ông năn nỉ bà, xin bà đừng vào đền thờ. Xin phu nhân đợi trong chốc lát, để con có thời giờ quét dọn. Bụi bặm bám đầy tòa giảng mai sen. Con rất lấy làm hổ thẹn để bà thấy như thế. Nhưng mục đích bà Eda đến đây là chỉ muốn vào bên trong giáo đường, thì làm sao bà có thể bỏ ý định ấy được. Giả Ly đã thọc chìa vào ổ khóa lớn, nhưng vẫn chủ trừ chưa chịu mở. Xin phu nhân đừng có khiển trách con. Khi con trở về thì giáo đường đã như thế này rồi. Bất đắc dĩ, lão phải mở cửa. Bà Eda bước vào, lão thủ tử đi theo sau. Ban đầu bà không nhận thấy gì khác ngoại trừ bụi bặm và lá khô lá mục dưới các gốc cây. Nhưng khi bà đi sâu vào sân trong, bước lên tầng cấp cao và đi vào giáo đường, bà nhận thấy có nhiều đổi thay. Hai con sư tử bằng đá nằm hai bên cánh cửa chính đã biến mất. Mấy cái bình xưa bằng đất cũng vậy, và màn treo trên cửa cũng không còn. Bà Eda không thấy mấy cái chân nến và cái bình đựng nước để rửa tay mỗi khi hành lễ để trên bàn. Người ta cũng khuân đi mất mấy cái bàn đựng 10 cuốn thập điều giáo luật. Bà Eda hết nhìn thấy vật này mất, đến vật khác mất. Bà lặng người đi, không nói một lời. Bà đứng giữa giáo đường, đưa mắt kiếm tìm một vật quen thuộc. Bà hướng mắt nhìn lên bức tường phía tây và nhận thấy một sự đánh cắp hèn hạ đốn mặt nhất. Trong hàng bia đã khắc thập điều giáo luật. Thập điều này do chính Đức Đê-hô-va đã chuyển cho Mai Sen. Tên trộm cậy mất những chữ bằng vàng y. Bà Eda quay lại quát hỏi Giả Ly. Ai dám cả gan làm thế? Giả Ly cúi đầu lắp bắp. Thưa phu nhân, con sợ không dám nói hết cho bà hay. Còn gì nữa? Lão đưa tay trỏ ra cửa và lẳng lặng hướng dẫn bà Eda bước ra ngoài. Lúc bấy giờ, bà nhận thấy không những chỉ các vật dụng trong giáo đường đã bị ăn trộm, mà gạch trên tường cũng bị chúng cậy đi. Thứ gạch này là một loại đặc biệt đã được nung cách đây hơn 200 năm để tái thiết giáo đường bị tàn phá sau một trận lụt lớn. Gạch này rất mịn hơn tất cả các loại gạch thời nay mà cổ nhân đã giữ được bí quyết chế tạo từ thời dân tộc Do Thái còn làm nô lệ ở Ai Cập. Giả Ly buồn rầu nói, chẳng bao lâu ngôi giáo đường chỉ còn trơ lại bộ sườn mà thôi. Rồi một ngày nào đó, khi gió nam thổi mạnh, nó sẽ sụp đổ. Bà Eda không biết trả lời sao. Bà nhìn quanh và thấy thím Hoàng đang cuống quýt chạy kiếm bà, vì thím đợi bên ngoài quá lâu, đâm lo. Xin mời phu nhân về nghỉ, đền chùa nào mà chẳng có kẻ cắp kẻ trộm. Bà Eda quay sang Giả Ly. Sao nhà ngươi không đến trình cho ta biết? Thưa phu nhân, con không biết gì giáo, ngày cũng như đêm, có dám rời thầy con chút nào đâu, mà cũng không có ai trong dân ta đến tin cho con biết cả. Lũ trộm cướp không bao giờ dám động đến cửa đền chùa, nhà thờ, nhà thánh, nếu không có người hướng dẫn. Một ý nghĩ thoáng qua trong óc bà, nhưng bà không muốn nói ra, vì Giả Ly và thím Hoàng không phải là hạng người ngang hàng với bà. Bà nói, bây giờ tôi phải về, hãy canh chừng nghe Giả Ly. Tôi phải đi trình các nhà chức trách bắt lũ trộm, đánh đòn và bêu ra trước dân chúng cho đến chết. Bà mang một vết thương lòng trở về nhà. Bà không thể chờ đợi chồng và con trở về. Bà sai lão Hoàng đi tìm họ. Thím Hoàng còn dặn lão đừng có chần chờ, vì thím chỉ sợ bà chủ bệnh. David đang ngồi làm việc một mình trong phòng. Ông Eda gọi chàng và hai người trở về nhà ngay. Bà Eda đang đợi họ. Bà vừa thấy bóng họ đã òa khóc, khiến hai người khó có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Thím Hoàng mang tách trà nóng vào, dâng tận miệng bà chủ. Nếu không có thím giải thích, chắc hai cha con ông Eda vẫn còn bối rối. Bà Eda đột ngột ngừng khóc khi thím Hoàng đã nói rõ nguyên do. Đã đến lúc bà nói ra sự ngờ vực trong lòng. Tôi biết rõ rằng các đồng bào nghèo của chúng ta, trong giờ phút này, dẫu có khốn khổ bao nhiêu chăng nữa, cũng không ai dám đánh cắp của Chúa bao giờ. Hai người vẫn tiếp tục nghe bà nói. Tôi có thể nói cho mình và con biết rằng chỉ có một người độc nhất có thể làm việc ấy. Đó là A-rông. Phải kiếm nó mình ạ. Nó trốn lánh đâu đấy trong thành, và chính nó dẫn kẻ trộm vào nhà Chúa. Chúa sẽ phạt nó. Ông Era than thở. Làm sao kiếm ra nó được? Người Trung Hoa biết cách tìm lũ trộm. David nói, trong thành có một tên chúa trùm lũ trộm cướp. Các quan tòa đều biết tên đó. Tại tòa án, nó thường nộp phạt hàng năm. Nhờ nó, chúng ta có thể tìm A-rông dễ dàng. Bà Eda hỏi, con có thể đảm trách việc này không? David cúi đầu vắn tắt đáp, một công việc đáng buồn, nhưng con xin cố gắng. David đã đi gặp quan tòa, đóng một số tiền để gặp tên chúa trùm lũ trộm. Một hôm nọ, tên chúa trùm hẹn gặp trong một tiệm nước ở gần ngoại ô thành phố. David nhận ra nhờ sợi dây quấn ở nút áo gã. Gã ngồi ở góc phòng phía trong để khỏi quá lộ liễu. Gã đã nhắn tin buộc David chỉ đến một mình. Bà Eda biết thế đâm sợ. Bà năn nỉ già ly đứng khuất phía ngoài cửa. Không một ai trong nhà ông Eda biết được các việc đang xảy ra. Vì ông bà và David rất hổ thẹn đã có một tên Do Thái hành động bỉ ổi như vậy. Tên chúa trùm là một gã đàn ông cao, gầy, bận áo quần lụa đen. Hắn đang ngồi chờ chàng, tay cầm chén trà đang uống dở. Chào hỏi xong, David ngồi xuống ghế. Hắn đưa tay vỗ vỗ vào tay David. Chàng nhìn thấy bàn tay của hắn rất hẹp, gầy và dài, làm chàng liên tưởng đến một con chồn đen mà phát tởm. Chàng vào đề ngay. Tôi thay mặt cho cha tôi đến đây để nhờ anh một việc. Chúng tôi muốn biết ai đã lấy trộm bình thánh, màn lụa, gạch trong giáo đường. Nếu người ta trả lại cho chúng tôi những vật ấy, chúng tôi sẽ chịu một số tiền. Chúng tôi cũng xin biếu thêm một số tiền nữa để biết hiện nay các vật ấy đang ở đâu và người nào đã dám ăn trộm các vật ấy. Gã chúa trùm nhếch mép cười nham hiểm. Thì chính hắn là đồng bào của ông đấy. David nhận thấy mẹ chàng đã đoán đúng. Tên nó là A-rông phải không? Tôi không biết tên thật của nó. Người ta gọi nó là tên Ly Ngoại Quốc. Nhưng nó đâu có đủ sức để khuân những tảng gạch nặng nề và những con sư tử bằng đá to tướng như thế. Tên đầu sỏ nói giữa hai hàm răng khít xịt. Không, hắn đâu có khiêng. Hắn đốc thúc các người khác. Tụi này sợ vị thần ngoại quốc bắt tội. Nhưng tên Ly đã cam đoan rằng không can gì hết. Vì chính hắn là con trai của giáo trưởng. Hắn biết hết tất cả các kinh. Hắn ở đâu? Gã ấy nói vẻ xảo quyệt. Nếu tôi bắt nó giao cho ông sẽ cho tôi bao nhiêu tiền? Vì nếu làm như vậy thì tôi thiệt thòi rất lớn. Trong thâm tâm, David rất ghê tởm. Nhưng ngoài mặt, chàng cũng tỏ ra không kém gã về phương diện tinh danh. Chúng tôi đâu có cần nhìn thấy cái bộ mặt bỉ ổi của hắn làm gì. Nếu anh cần, thì cứ giữ hắn lại. Từ ngày hôm nay, giáo đường sẽ được canh giữ cẩn thận, và các anh sẽ hết đường làm ăn. Mặc cả xong, David thuận trả cho tên phản bội 30 lạng bạc. Tên Ly hiện đang trốn trong một túp lều tranh, bên trong một cái cổng cách đây 6 nhà. Ông theo tôi sẽ chỉ chỗ cho. Nhưng mà phải trao tiền trước mới được. Tôi không mang theo. Anh biết nhà của ba tôi rồi còn gì. Và anh cũng đã biết ba tôi hùn hạp với ông Khương Sơn. Anh có thể tin ở tôi. Sau một phút do dự, gã đầu sỏ bằng lòng và bước ra đường. Hắn đưa tay chỉ. Người ta thường gặp nó ở đấy vào khoảng xế trưa. Tối nay anh đến nhận tiền. Rồi chẳng băng sang đường, mạnh dạn bước đến một túp lều tranh. Trong túp lều nhỏ hẹp tồi tàn, A-rông đang cuộn mình nằm ngủ trên một tấm phản gỗ. David đến bên lay gã. A-rông mở mắt, nhìn thấy David, gã trở mình, cau nhàu. Anh muốn gì? David nhìn gã khinh bỉ. Tuy nhiên, chàng không thể đánh đập hay nguyền rủa. Anh đáng nộp cho quan tra tấn, A-rông. Tại sao anh là người dân ta mà lại hành động như vậy? Tôi không biết anh muốn nói gì. Anh biết rõ lắm mà. David thở dài ngồi xuống ghế đầu, gục đầu vào hai bàn tay. Tôi lấy làm mừng là cha anh không bao giờ biết được việc làm bị ổi của anh. Cũng may mà cô Lịch đã chết, khỏi phải đau khổ vì hành động của anh. A-rông gãi sồn sột, ngáp dài mà không nói gì. David đứng dậy. Tôi để cho anh chọn. Một là đến giúp việc tại kho hàng nhà tôi. Ở đấy chúng tôi sẽ trông chừng anh, hay là vào nằm trong nhà lao thành phố. Sau vài phút suy nghĩ, A Đông đành đi theo David. Kể từ hôm ấy, trước đôi mắt khinh bỉ của mọi người, gã ăn cơm của ông Era, mặc áo cũ của ông Era, và mang giấy tờ liên lạc giữa ông Era và ông Khương Sơn. Mỗi khi gã ở một mình, không ai dám tin gã, giao cho gã tiền hay vật dụng gì hết. Gã là con người hèn mọn nhất trong gia đình ông Era. Bà Era tuyệt vọng hoàn toàn, vì bà biết sẽ không bao giờ người ta có thể trùng tu lại ngôi giáo đường. Ông Era không thể nào an ủi bà được. Ông thường nói với vợ, Naomi, mình hãy xem, mình có đủ tất cả những gì để làm cho một người đàn bà sung sướng. Con trai chúng ta là người được kính nể nhất trong đám thương gia trẻ tuổi ngày nay ở thành phố này. Cách đây mấy hôm, bác Khương Sơn đã nói với tôi rằng, Đại Huynh ạ, con trai của Đại Huynh vừa giúp tôi thu hồi được 1/4 số lợi tức trong một năm. Tôi hỏi, thế là thế nào? Bác ấy đáp, từ 10 năm nay, hàng hóa của tôi bị mất mát khá nhiều. Chúng tôi đã cố sức tìm kiếm. Các con trai tôi và tôi, chúng tôi không tài nào khám phá ra được bởi đâu mà ra. Năm rồi, tôi sai thằng con trưởng đi Bắc Kinh để sao chép tất cả các sổ sách hàng hóa xuất nhập. Khi nó trở về, chúng tôi xem xét lại từng khoản mà không thấy điểm nào sai. Thế nhưng hàng vẫn mất mới lạ chứ. Thế rồi tôi giao số giấy tờ ấy cho con trai bác. Bà Eda sốt ruột cắt ngang. Mình hãy kể lại vắn tắt cho tôi nghe. Đừng có xen vào con bác con tôi gì hết. Vậy David đã làm gì? Ông Eda vẫn một mực vui vẻ. Đó mới là vấn đề, Naomi ạ. Mình có biết không? Chỉ bằng vào các con số thôi mà David đã khám phá ra được chỗ nào các người bán hàng đã thay đổi giá hàng hóa. Bà Eda chỉ nhếch mép cười, khiến ông đâm lo. Ông hỏi bà, mình ơi, mình hãy nói đi, mình đau ở đâu? Bà lắc đầu, rồi nhìn ông bằng đôi mắt u sầu và buồn bã. Bà để tay vào ngực. Tôi cảm thấy nặng ở đây đêm ngày. Ông Eda im lặng nhìn bà, rồi đề nghị với bà cái điều mà đối với ông, đó là cả một sự hy sinh lớn lao. Mình có muốn tôi đưa mình về xứ không, Naomi? Về nơi mà mình thường ao ước ấy. Ông không dám dùng từ đất hứa, vì ông không muốn về đấy chút nào. Bà biết ông đang nghĩ gì, nên bà lắc đầu. Bà không muốn nói gì thêm nữa hết, mà chỉ nói, đã quá muộn rồi. Cuối cùng, ông từ giã bà, nhưng với tất cả lòng rộng lượng bao dung, ông đến gặp một mình David hôm ấy và bảo chàng, con ơi, con hãy giúp ba làm cho mẹ con vui lên chút. David buông bút, ngẩng nhìn cha. Thưa ba, như ba đã biết, thật khó lòng làm cho mẹ con vui được. Chàng trầm ngâm một lát, đoạn chậm rãi nói, nhưng mắt vẫn nhìn xuống cuốn sổ. Nếu ba muốn, con sẽ đưa mẹ về Palestine để mẹ con được nhìn thấy quê hương xứ sở. Như vậy, có thể mẹ con sẽ bằng lòng, rồi mẹ quyết định ở lại hay về với con. Ông Eda kêu lên, để ta ở lại một mình đây sao? David khẽ cười, một nụ cười buồn bã. Cả ba đi nữa, nếu ba muốn. Nhưng công việc làm sao đây? David nhún vai không đáp. Kể từ ngày lập gia đình, chàng càng cao lớn và khỏe mạnh hơn, đồng thời cũng cứng rắn hơn. Chàng để râu ngắn, trông ra vẻ trưởng thành và chững chạc. Ông Eda nói giọng lo lắng. Nhưng nếu con không trở lại, thì ba biết làm sao đây? David vẫn cặm cụi viết. Viết xong dòng chữ, chàng lau quản bút lông lạc đà và lấy cái tháp đồng đậy lại. Chàng nhích ghế lui đằng sau, nhìn thẳng vào mặt cha, tươi cười. Ba và các con trai con ở đây, làm sao con không trở về được? Chàng đã không đề cập đến vợ chàng. Ông Eda nhận thấy điều đó, nhưng không nói gì. Chiến tranh còn dai dẳng mãi ở Hoa Nam. Ông lẩm bẩm. Người Anh bất bình về vấn đề nha phiến. Con và mẹ con đi xuyên qua Ấn Độ. Nếu có điều gì rắc rối, thì thật nguy hiểm lắm. Con sẽ nói cho họ biết rằng, con và mẹ con không phải là người Trung Hoa. Nhưng nếu họ hỏi, các người là dân nước nào? Và ba chắc, họ sẽ không thích gì hơn nếu họ biết rằng con và mẹ con là dân Do Thái. David không nói gì. Ông Eda đứng dậy một cách nặng nhọc. Lần đầu tiên, ông cảm thấy rằng Nếu con trai ông không còn là một thanh niên trẻ tuổi nữa, thì chính ông đã hóa già rồi. Con hãy nói chuyện với mẹ con đi, rồi cùng nhau quyết định. Con và mẹ con, cả hai đều bướng bỉnh như nhau. David đã đến gặp mẹ chàng và trình bày cho bà biết các điều mà chàng và cha chàng đã dự tính. Trong mấy tuần tiếp đấy, bà Eda có vẻ sống động trở lại như xưa. Bà không nói rằng bà muốn đi, nhưng bà vạch kế hoạch cho cái ý hướng ấy. David thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có một mình ông Cao Liên là phản đối. Ông nói với ông Eda: "Đại huynh ạ, đại nương sẽ không bao giờ có thể thực hiện được cuộc hành trình này. Ngay cả nếu đi bằng đường biển sang Ấn Độ, cũng còn có các cơn bão tố không ngừng trên đại dương. Và nếu như gặp lúc cơn bão tạm yên, thì còn phải trải qua biết bao ngày dài lênh đênh trên biển cả. Dân Hồi giáo đa nghi và hung bạo, tôi không dám chắc họ có bảo toàn được tính mạng hay không." Ông Eda buồn bã nói: "Nhà tôi muốn đi thì cứ để cho bà đi. Nhưng nếu đại nương chết dọc đường thì đại huynh tính sao? Con tôi sẽ chôn cất mẹ nó." Ông Eda nói như vậy, nhưng lòng ông đau như cắt. Tuy nhiên, cuộc hành trình không bao giờ thực hiện được. Một đêm nọ, bà Eda thao thức không ngủ. Bà suy nghĩ rất lung và đột nhiên thay đổi ý kiến. Nếu David đưa bà đi, thì khi đến Palestine rồi, chàng sẽ quay trở về. Bà biết rõ như vậy. Chàng đã đến báo cho bà biết rằng vợ của David sắp sinh đứa con thứ ba. Cô ta khóc quá chừng vì David sắp đi xa lâu ngày. Chàng đã nói với bà: "Thưa bà, mợ con cũng sắp tới ngày sinh nở. Sinh xong em bé này, mợ con cần được nghỉ ngơi. Vì vậy, con đã nói với mợ con rằng cậu con chỉ đi xa khoảng chừng một năm mà thôi. Khi cậu con trở về thì mợ sẽ mạnh khỏe hơn. Thưa bà, mợ con hiện đang sầu khổ. Mợ gắt gỏng hết sức. Mợ không muốn được an ủi. Con không muốn làm phiền lòng bà. Nhưng thưa bà, con nói điều này chỉ vì hạnh phúc của các cháu bà." Bà Eda khoát tay ra hiệu cho Trang lui ra mà không nói một tiếng nào. Nhưng suốt đêm trằn trọc, bà nhận thấy bà không nên chia rẽ David và các con của chàng. Bà cũng cảm thấy rằng bà không muốn chết ở đâu khác ngoài nhà bà. Bà bắt đầu nhận thấy cái chết không còn xa. Một cái hạch cứng bắt đầu kết lại trong vú bên phải. Dường như những cái vòi của nó từ đó phóng ra, bọc lấy hai hông, ăn sâu vào phổi và xuyên sang phần dưới vai. Bà cảm thấy đau nhức từ lâu. Bây giờ nó cắn xé da thịt bà, làm cho bà mỗi ngày một gầy gò mòn mỏi. Đắm chìm trong bóng tối dày đặc, bà Eda thở dài và từ bỏ điều mà bà mộng ước bấy lâu. Và lại, ăn thua gì, giáo đường không còn nữa. Tại sao một bà già phải nhọc lòng lê thân về để chết ở cố quốc, trong khi không thể đưa theo con cái về? Năm ấy, bà không còn chịu đựng nổi, con bệnh đang gặm nhấm trong người bà. Và sau nhiều cơn đau đớn, bà đã chút hơi thở cuối cùng. Ông Eda tan nát cả cõi lòng. Ông cho tổ chức tang lễ hết sức long trọng, đến nỗi người ta chưa từng thấy một đám tang long trọng như thế bao giờ. Trong đoàn người đông đảo đưa tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng, người ta nhận thấy tất cả các đồng bào Do Thái của bà bận xô gai và các nhà cự phú người Trung Hoa đi xe lừa phủ vải trắng. Ông Eda và David đi chân đất bận tang phục màu trắng. Sau lưng hai người là Quý Lan và các con trai của David, kể cả đứa bé nhất do Trang bồng trên tay. Tiếp đến là các gia nhân trong nhà do Thím Hoàng hướng dẫn. Dọc theo các đường phố, người ta tụ tập để xem, và ai nấy đều đồng ý với nhau rằng trong đời họ chưa bao giờ được nhìn thấy một đám tang long trọng và đông đảo như vậy. Chỉ thiếu một điều là không có các hình nộm, các đồ mã như nhà, ngựa, xe, vân vân, để đốt theo người đã chết. Một vài người nói những người này họ không tin vào các hình tượng, ngay trong giáo đường của họ cũng không có hình tượng nữa là. Mọi người đều đồng ý như thế, bởi vì bức tường phía tây của ngôi giáo đường đã sụp đổ trong một trận gió nam. Các kẻ hiếu kỳ đã đi vào xem bên trong ngôi đền ngoại quốc mà xưa nay họ chưa từng được vào bằng cửa chính. Thật vậy, bên trong không có thờ một hình tượng nào. Đám tang chậm rãi tiến ra ngoài thành và dừng lại ở nghĩa địa Do Thái. bên mộ phần bà Era, chồng bà, David, con trai bà, Quý Lan con dâu bà, và ngay cả Trang, và ngay cả Trang với đứa trẻ đang bồng trên tay. Tất cả đều khóc sướt mướt mãi cho đến khi nấm mồ đã được đắp kín. Như vậy, bà Era đã được chôn cất, nhưng không còn có ai để cầu cho bà một bài kinh trên nấm mộ. Hết chương 10, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 11 tiểu thuyết Trang của nhà văn Mỹ Pearl S. Buck qua giọng đọc của Quỳnh Phương.